xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 86, Thần Ma Đại Chiến 1. Góc truyện audio.com. Thấy ký chủ cười hài lòng nhìn kết quả của thế giới kia mà nội tâm hệ thống không khỏi cảm thán. Ký chủ hãy phân tích cảm nhận chết cháy nào. Cũng không gì đặc biệt lắm, tại trước đó ta tự làm mình ngất xỉu rồi. Sau khi Tuyết Ly cô sắp xếp ổn thỏa cho nha đầu tiểu mi của mình xong thì thực hiện phương pháp thiểu năng kia để kết liễu cuộc đời. Hệ thống từ chối hiểu dạng ký chủ này. He he, ký chủ muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục? Tiếp tục đi, sao không nghỉ ngơi? Tại sao phải nghỉ ngơi? Tuyết Ly buồn cười hỏi ngược lại nó. Thật không hiểu nổi mà. Ký chủ ham ngủ một ngày trở nên siêng năng không ngủ nữa. Không tốt sao? Hệ thống nghi ngờ ký chủ đã bị đánh cháo. Ha ha, sau một hồi yên tĩnh, hệ thống thiểu năng thật sự quét lại kiểm tra linh hồn của Tuyết Ly. Não tàn là có thật, bỗng nhiên khung cảnh trắng xóa thay đổi bằng một vườn trái cây xinh đẹp. Những bông hoa đung đưa linh động đầy màu sắc, có gió thoang thoảng trong không trung. Chiếc giường nhạt nhẽo bình thường bỗng rộng ra vài mét, trên có thêm một chiếc mền xanh trời mềm mại trông có vẻ rất thoải mái. Cái chuyện gì thế kia? Ký chủ hãy ngủ đi. VL, thôi kệ, có phúc cứ hưởng vậy. Thế là cô nhẹ nhàng sung sướng nằm cái ạch xuống giường hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Thấy ký chủ bình thường, hệ thống thở nhẹ một hơi ra. Hệ thống nó muốn nuôi heo, không muốn heo thành hoa héo đâu nha. Tuyết Ly ngủ thẳng băng một mạch đến tận bây giờ cũng chả rõ là bao lâu nữa. Ký chủ đã ngủ hơn 3 ngày rồi. Ngươi kêu ta ngủ mà. Tự nhiên hối hận VL. Tuyết Ly cười khẽ một cái cũng không châm biếm nó nữa, thoải mái cất lời tiếp tục đi. Hệ thống học Tuyết Ly đảo con ngươi rảo quyệt một cái rồi sắp xếp lại kịch bản sau một hồi mới hiện lên. Kịch bản thế giới sau mở. Từ xa xưa khi phân tranh chia quyền thống trị thế giới, nơi mà sức mạnh tồn tại vô cùng đa nhiệm, lòng tham vốn không ngừng lại an ổn trên sự cai trị của một người nhất định. Gia tộc Hoàng sở hữu năng lực thượng thừa đưa một người lên trấn giữ thiên giới. Sự việc bắt đầu từ đây, dòng họ Phi sở hữu nhiều sức mạnh cùng công lao lâu đời nhưng lại bị coi như vô hình, đứng sau lưng hào quang của dòng tộc Hoàng gia được coi như cao quý. Đấu kỵ cùng uất ức dồn nén họ lên kế hoạch chống lại thiên giới, khẳng định sự tồn tại của mình nhưng lại thất bại. Thiệt hại vô số, đâm ra hận sâu như biển liền rời đất phương xa lập nên ma tộc. Thề suốt đời là kẻ thù không đội trời chung với thiên giới. Nam chủ thế giới này là đời con thứ ba của ma tôn tên Phi, mặc từ nhỏ chịu đựng giáo dục hà khắc của các trưởng lão, sinh ra tính tình hung ác tàn bạo. Hắn được mệnh danh là con quái thú khát máu. Hắn là hy vọng to lớn nhất của bọn họ để lần nữa dẫm chân lên thiên giới đòi lại công bằng. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng đó, hắn thật sự hủy hoại thiên giới. Hủy hoại đến không nhìn ra đây là nơi tiên cảnh từng tồn tại mà biến nó thành địa ngục thứ hai của hắn. Tất cả chúng tiên chịu đày đọa đến phải tự hủy tiên tư của mình để hồn phi phách tán chứ chẳng mong ở lại. Lúc này thì nữ chủ xuất hiện, nữ chủ tên Hoàng Hy. Công chúa thứ năm cũng là vị công chúa út của hoàng tộc. Thiện lương thanh thuần thẳng thắn lại nóng nảy, một lần vượt ngục giam đi thẳng về phía nam chủ chửi mắng lên án không thương tiếc. Sau đó theo tình tiết cũ, nam chủ lần đầu bị một đứa con nít chửi sinh ra thú vị đem về làm thú vui lăng mạ. Nhưng rồi từ từ bị nữ chủ thuần hóa rơi vào lưới tình đậm sâu. Hắn thậm chí từ bỏ tất cả tha cho thiên tộc, còn một mình chống lại ma giới để được ở bên nữ chủ. Nhưng sự đời trái ngang, cuối cùng hắn bị chính người mình yêu đâm một phát vạn tiễn xuyên tim. Còn đứng trước mặt hắn nói những lời tàn nhẫn nhất, khiến hắn cả chết cũng tận cùng đau khổ. Ngươi đưa ta tới thế giới loài người đi được không? Chấm, cũng là con người mà. Chỉ là, đột biến xíu thôi. Xíu con khỉ, ký chủ mạnh mẽ lên nào. Biết kết quả thôi, xong rồi Tuyết Ly cũng không nhìn tới nữa mà nhắm mắt hít sâu một hơi rồi cất lời nói về thân phận của ta. Thân phận ký chủ lần này là Tuyết Ly, hầu cận trung thành bên cạnh nam chủ, suốt đời an phận tận trung hướng về hắn. Cuối cùng chết trong tay một người của thiên giới cũng được nam chủ lo hậu sự rất tốt nha. VL. ta cần cái hậu sự đó làm gì? Ha ha, báo ký chủ một tin vui nè. Chắc vui chứ, chắc chắn 100, thấy biểu hiện mắt Tuyết Ly không trông đợi lắm, hệ thống liền vội tinh một cái biến ra cái thật sự là quá bất ngờ, nam chủ trọng sinh nha. Một con quái vật trọng sinh chắc chắn không thể thành thỏ con rồi. Nó chỉ có thể thành con khủng long thôi nhỉ. Mà đợt này lại là khủng long bạo chúa. Ôi thật đáng sợ, Phật luôn dõi theo người. Bắt đầu truyền tống nhiệm vụ. Thần ma đại chiến, 1, 2, 3. Truyền tống thành công, cách chương.